Hana, Huyết Thảo Sát Thuật, Quyển 1 Chương 10, Christina Royal, Góc Chuyện Audio.com. Zurich, tiếng của những chú chim hót thật lành lót và vui tai, chúng trao lượn trên bầu trời và thực hiện một bài hòa tấu của thiên nhiên. Ở vườn thượng huyền của cung điện gia tộc Royal, có một người phụ nữ đẹp tuyệt trần, bà có làn da trắng sáng, đôi môi hình trái tim, gương mặt oval với chiếc mũi cao đẹp mê hồn, điểm tô trên gương mặt là một đôi mắt xanh như đá aquamarine. Bà khoác lên mình một bộ y phục trang nhã, lộng lẫy như của một nữ hoàng. Từng họa tiết trên bộ y phục ấy sắc sảo đến khó tin, như đang mô phỏng lại bức tranh của thiên nhiên. Bà đang ngồi bên một chiếc bàn trà nhỏ, bà ngồi đây để tận hưởng khí trời trong lành của buổi chiều tà. Bà nhẹ nhàng lấy một tách trà đang để trên bàn, hớp một ngụm nhỏ. Đôi mắt bà nhìn ngắm xung quanh khu vườn, bao quanh khu vườn là một hàng rào hoa hồng xanh tuyệt đẹp. Những cây hoa hồng này không chỉ có tác dụng tỏa hương khoe sắc mà còn có tác dụng xua đuổi những tên yêu tinh muốn chui vào lâu đài để ăn trộm. Frank là gia tộc yêu tinh sống dưới lòng đất, ngoài tộc đó còn có rất nhiều tộc yêu tinh sống dưới lòng đất nữa, nhưng vì bị tộc Frank áp bức dẫn đến khan hiếm thức ăn thế nên một số tiểu yêu tinh của các tộc khác thường mò vào các cung điện xa hoa lộng lẫy hay nhà của các địa chủ để ăn cắp châu báu. Bọn chúng thường chui dưới lòng đất để đi qua các lớp lính canh, nhưng chúng không thể chui qua những bụi hoa hồng này, tại vì khi chúng chui qua thì rễ cây sẽ tóm chúng lại siết chặt chúng đến chết, hút máu của chúng để làm chất dinh dưỡng nuôi cây và lúc ấy hoa hồng sẽ hóa đỏ. Có một số tên yêu tinh thấy việc chui qua là không khả thi thế nên chúng không chui dưới mặt đất nữa mà định chạy băng qua bụi hoa hồng, tuy nhiên những cánh hoa này là một vũ khí lợi hại, khi có kẻ thù đến gần thì những cánh hoa này sẽ biến thành những cánh thép sắc bén bắn vào kẻ thù như những chiếc phi tiêu. Cho nên xác của các yêu tinh nhỏ ở bên ngoài bụi hoa hồng là không ít và rễ cây sẽ trồi lên dọn dẹp những cái xác ở bên trên. Cạch, tiếng bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Bà nói thầm, sao giờ này Bobby vẫn chưa đưa con bé về nhỉ, lại xảy ra chuyện gì sao? Chợt có một điều khiến bà không thể nào bình tĩnh được, vùng trời phía đông hóa màu đỏ máu, nét mặt bà chuyển từ ngạc nhiên sang sửng sốt. Con bé tại sao lại sử dụng thuật này? Chẳng lẽ nó gặp điều gì bất trắc? Bà lo lắng nói, thảo thuật, thảo thị là con mắt của cỏ cây, là phép thuật dành cho người đứng đầu gia tộc Royal, cho người sử dụng nó tầm nhìn toàn lãnh thổ thế nên bà đã nhanh chóng nhìn thấy sự việc đang xảy ra ở chỗ con gái mình. Cô đang ở cùng một đám con người và còn dùng khiên máu bảo vệ cho chúng. Bà nhìn lên cao hơn, thì bà sốc đến ôm ngực lại vì đau tim, con gái của bà đang giáng một cơn mưa máu xuống lâu đài trên mây của gia tộc Michael. Bà đưa tay lên xoa thùy thái dương và mệt mỏi nghĩ. Hana, lần này con đã gây ra đại họa thật rồi. Dạ thưa, trưởng tộc tôi có chuyện cần thông báo ạ, một tinh linh canh gác đi đến và quỳ xuống nói. Rồi ngươi nói đi, có chuyện gì? Bà nhẹ nhàng nói, dạ thưa, máy đo ma pháp của ta phát hiện được một lượng âm pháp rất lớn của hắc tộc Mandus ở vùng phía đông ạ, tên lính nói với vẻ khẩn cấp. Bà đã biết chuyện này thông qua thấu thị, sự thật là thấu thị còn cho bà thấy một chuyện kinh khủng gấp vạn lần nhưng bà vẫn bình tĩnh, giả vờ ngạc nhiên hỏi. Ngươi nói sao, góc chuyện audio.com, một lượng âm pháp rất lớn, chúng ta có thể ước lượng khoảng bao nhiêu tên không? Khoảng một vạn tên ạ, nhưng trong đó chỉ có khoảng 5 tên cấp S, những tên còn lại đều là cấp A trở xuống ạ, tên lính bẩm báo. Cảm ơn ngươi vì đã bẩm báo, bà thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy lực lượng của địch chỉ toàn cấp S trở xuống. Vậy chúng ta có cần phái quân đến không ạ? Bọn chúng đang tiến gần đến lãnh thổ của chúng ta. Tên lính thắc mắc hỏi, nghe chỉ thị của ta cho tinh linh hỗ trợ đi tiếp viện, các tinh linh chiến đấu thì không cần thiết nhưng những tinh linh chiến đấu mà biết phép thuật giảm thương và trị thương thì cũng nên phái đi để giảm thương vong thấp nhất. Dạ bẩm, những tinh linh hỗ trợ khả năng chiến đấu là rất yếu, nếu chúng ta phái họ đi thì sao mà giành được phần thắng. Ngươi đừng lo, lúc nãy ta đã sử dụng thảo thị, ta đã thấy lâu đài trên mây của tộc Michael và con gái ta cũng đang ở đấy, cho nên chúng ta chỉ cần phái những tinh linh hỗ trợ để đi trợ chiến và giảm thiểu bớt thương vong cho tộc Michael. Dạ bẩm, còn một chuyện này nữa ạ, chúng ta đã mất tín hiệu liên lạc với tháp canh ở vùng biên giới phía Tây. Chuyện đó ngươi không cần phải lo, điều ưu tiên trước tiên của chúng ta là cử các tinh linh hỗ trợ đi. Tên tinh linh ấy nghe xong cũng như hiểu được vấn đề liền cáo lui để đi thông báo cho toàn bộ lực lượng tinh linh hỗ trợ. Tuy đã dặn dò với tên tinh linh kia nhưng bà vẫn không yên tâm. Thảo thuật, thảo linh tâm là phép thuật liên kết tâm linh của gia tộc Royal, chỉ cần sử dụng nó là bà có thể truyền đạt suy nghĩ của mình đến tất cả những người mang trong mình dòng máu Royal trong phạm vi 1/10 gem. Hỡi các tinh linh hỗ trợ hãy nghe lời ta nói, ta cần các ngươi tham gia vào cuộc chiến này. 3.000 tinh linh hỗ trợ hãy chia làm 3 nhánh tấn công khác nhau để tránh bị địch đón đầu. Nhóm thứ nhất các ngươi hãy bay và ẩn mình trong mây nơi hạ cánh là lâu đài trên mây của tộc Michael, để đứng sau hỗ trợ cho những thiên sứ tấn công kéo dài thời gian cho nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai các ngươi sử dụng thảo di thuật di chuyển ở dưới thảo nguyên, khi đến nơi hãy sử dụng thảo hồi thiên, nó là phép thuật hồi phục cấp cao nhưng mất rất thời gian để chuẩn bị vòng tròn phép thuật cho nên các ngươi phải hành tung bí mật trong cỏ. Nhóm cuối cùng nhóm thứ ba nhiệm vụ các ngươi là sử dụng thảo khiên để bảo vệ cho nhóm thứ hai đang thực hiện phép thuật. Nhóm thứ ba cũng là nhóm dễ bị tấn công nhất vì phải tiên phong che chắn cho nhóm hai cho nên ưu tiên cho nhóm thứ ba những linh linh chiến đấu nhưng biết sử dụng phép thuật hỗ trợ. Nhóm thứ ba các ngươi là nhóm quan trọng nhất trong cuộc chiến này cho nên các ngươi chỉ chiến đấu để phòng thủ chứ không được phép lao lên, nếu các ngươi lao lên sẽ tạo kẽ hở cho kẻ địch tấn công nhóm thứ hai, nếu thảo hồi thiên không được thực hiện thì thương vong sẽ rất lớn, các ngươi hiểu rõ chưa? Bà nói với giọng điệu uy nghiêm. Rõ, 3.000 tinh linh được phái đi đều đồng thanh đáp và họ ngay lập tức lên đường theo chỉ thị của bà. Con gái chúng ta lại gây ra chuyện nữa rồi à, giọng nói của một người đàn ông phát ra từ sau lưng bà. Andrew, anh về rồi sao, không phải gia tộc William gọi anh đến có việc quan trọng sao anh về sớm vậy? Bà thắc mắc hỏi, gocchuyenaudio.com. Christina, anh đúng là đang ở đó nhưng anh nghe thấy mùi máu của phép thuật mưa máu nên lập tức trở về, anh cứ tưởng tộc Vladimir tấn công chúng ta chứ ai ngờ rằng cô con gái này lại giở trò quậy phá. Ông nói, mưa máu quả là phép thuật mạnh của tộc Vladimir, lúc nãy em sử dụng thảo thị thì thấy nó đã phá hủy cả một vùng thảo nguyên. Bà nói, thế nên lúc nhỏ anh không hề muốn cho Hana học huyết thuật là vì vậy nhưng không ngờ có người trong tộc Vladimir đã dạy cho nó. Đến giờ anh vẫn không biết người đó là ai, kể từ khi chúng ta biết nó đã có thể điều khiển được máu chúng ta đã nhốt con bé lại không cho nó tiếp xúc với bên ngoài vì sợ nó học thêm các chiêu thức của huyết thuật. Tuy nhiên con bé không hề tầm thường như anh nghĩ, nó đã tự nghĩ ra các chiêu thức huyết thuật cho riêng mình, dù vậy nó vẫn không thể kiểm soát được dòng máu mạnh mẽ của tộc Vladimir, cho nên anh dù không muốn nhưng vẫn phải chỉ dạy cho nó cách sử dụng huyết thuật để nó có thể kiểm soát được dòng máu lẫn bản thân mình. Mau tiến lên, phép thuật phòng không của tộc Michael đã bị phá hủy rồi, đây là cơ hội để chúng ta giết sạch bọn chúng. Tên thủ lĩnh hô lớn. Một vạn binh lính của hắc tộc Mandus tuân lệnh tiến đến lâu đài trên mây của tộc Michael, trông chúng nồng nặc sát khí, như đang chuẩn bị cho cuộc thảm sát các thiên sứ. Cách chương.